Tô La Vũ Thần, chương 1283, chương 1285, ngươi có biết tội của ngươi không? Góc truyện audio.com, ái cha, giờ khắc này, Bạch Vân Tiêu mở cái miệng rộng, tiếng kêu rên liên hồi, gọi được kêu là một cái bi quan, gọi được kêu là một cái thảm, so giết heo tiếng gọi còn muốn tê tâm liệt phế. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì lúc này thời khắc này áo của hắn không tại, nhục thân hủy hết mảng lớn dòng máu bầy kín toàn thân, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy bạch cốt âm u, hắn quả nhiên là hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm, hóa thành một cái máu thịt be bét huyết nhân. Nhưng, hắn đây còn muốn may mắn có thiên tứ thần thể thủ hộ, đỡ được thứ sáu chảm đại bộ phận lực lượng, bằng không thời khắc này, đã phi hôi yên diệt chắc chắn phải chết. Thế nhưng, liền tại mọi người cảm thấy trường tranh đấu này thắng bại đã phân, Bạch Vân Tiêu đã vô lực tái chiến lúc. Sở Phong thanh âm lại độ vang lên, thứ bảy chảm, Sở Phong lời này vừa nói ra, lại một đạo màu đỏ ngòm đánh chém, trong nháy mắt hình thành, đồng thời giờ phút này đạo đánh chém, so lúc trước sáu đạo đánh chém, đều muốn mạnh mẽ một chút. Đừng nói là Bạch Vân Tiêu, ngay cả rất nhiều ở đây bán đế cường giả thấy đạo này đánh chém sau, đều là sắc mặt đại biến, để tay lên ngực tự hỏi, e là cho dù bọn họ cũng ít có người có thể đỡ này kích. Này kết quả nhiên là khủng bố cực kỳ, khủng bố đến liền bán đế cường giả cũng là sợ. Trưởng lão cứu ta, mắt thấy đại sự không ổn, vô lực tái chiến Bạch Vân Tiêu chỉ phải lớn tiếng la lên, hướng hình phạt bộ đương ra trưởng lão cầu cứu. Mà trên thực tế, không đợi Bạch Vân Tiêu la lên, hình phạt bộ một vị đương gia trưởng lão, đã bay vút tới, lúc này đã đứng ở Bạch Vân Tiêu trước người. Nhìn kia xông tới mặt đỏ như máu sắc đánh chém, ngay cả vị này đường đường hình phạt bộ đương gia trưởng lão cũng là cho mày, không dám có sơ suất. Sau cùng, hắn lại thi triển ra một loại phòng ngự hình cấm kỵ võ kỹ, lúc này mới đỡ được Sở Phong thứ bảy chảm. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, Sở Phong thi triển là nào võ kỹ, như thế nào có như thế uy lực. Giờ khắc này, nhìn kia tàn phá bừa bãi vào cuối chân trời gợn sóng năng lượng, mọi người kinh thán liên tục phỏng đoán không ngừng, đều bị Sở Phong này địa cấm thương minh chảm kinh ngốc. Trên thực tế, không chỉ là bên cạnh người, ngay cả Thanh Mộc Sơn các vị đương gia trưởng lão cũng là ánh mắt lập lòe, tràn đầy vừa mừng vừa sợ chi sắc bởi vì. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã nhìn ra, Sở Phong thi triển cũng không phải là Thanh Mộc Sơn địa cấm thương minh thuẫn. Nhưng không thể đưa hay không chính là, Sở Phong thi triển võ kỹ, lại đã vượt qua địa cấm thương minh thuẫn, như vậy hung mãnh địa cấm võ kỹ thật sự là quá mức hiếm thấy. Sở Phong đến tột cùng tới từ nơi nào, lại có thiên phú như vậy, nắm giữ thủ đoạn như vậy. Đây là giờ này khắc này, rất nhiều đương gia trưởng lão trong lòng nghi vấn. Sở Phong, ngươi thật là cả gan làm loạn, dám làm trò bọn ta trước mặt công nhiên hành hung, ngươi có biết tội của ngươi không? Vị kia đỡ Sở Phong thứ bảy chảm đương gia trưởng lão, hung hãn nói. Mà giờ khắc này, liên tục thi triển ra thất chảm Sở Phong, tuy rằng thân thể vẫn chưa bị quá lớn phản phệ, nhưng bởi vì tiêu hao không ít lực lượng, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Thấy hình phạt bộ đương gia trưởng lão, lại còn muốn làm khó dễ với mình, Sở Phong tự nhiên oán niệm xung thiên, lạnh giọng nói, công nhiên hành hung. Thật là lớn mũ, hắn bây giờ không phải là hảo hảo đứng ở nơi đó sao? Ta có tội gì, còn dám rảo biện, nếu là ta không ra tay, Bạch Vân Tiêu lúc trước chắc chắn phải chết, hai người ngươi vẫn chưa ký giấy sinh tử, ngươi nhưng không điểm đến mới thôi, đây là hữu ý giết hắn, còn không nhận tội. Vị kia hình phạt bộ trưởng lão nói, cho dù hắn chắc chắn phải chết cũng là tự tìm. Sở Phong khinh thường nói, Sở Phong, ngươi thật là càn dở, thấy Sở Phong, dĩ nhiên trước mặt mọi người chống đối cho hắn, vị trưởng lão kia khí không nhẹ. Luận bàn mà thôi, dĩ nhiên động sát niệm, Sở Phong, ngươi không chỉ là không đem bọn ta để vào mắt mà là không đem Thanh Mộc Sơn hình pháp. Để vào mắt a, đúng lúc này, mấy vị khác hình phạt bộ trưởng lão cũng là đứng dậy. Mấy vị chỉ là luận bàn mà thôi, mà luận bàn thụ thương cũng là khó tránh khỏi, Bạch Vân Tiêu chịu chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại. Các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đây? Đúng lúc này, một vị đầy đầu hoàng phát lão giả đứng dậy, hắn là Huyền Công Bộ người chủ sự Tôn trưởng lão. Này Tôn trưởng lão coi như là đang ngồi đương gia trưởng lão chung, địa vị tương đối cao, mà hắn cũng là Bạch Viên trưởng lão tâm phúc, lúc trước Sở Phong đám người nhập chủ khán đài, bị Bạch Vân Tiêu đám người ngăn trở, đứng ra răn dạy Bạch Vân Tiêu chính là hắn. Không sự tình, ngươi xem một chút Vân Tiêu đều thành hình dáng ra sao? Này còn gọi không sự tình. Nếu không phải ta xuất thủ, Vân Tiêu thời khắc này sớm đã bị một kích kia chảm tan xương nát thịt, vị kia cứu Bạch Vân Tiêu trưởng lão tí thì đem Tôn trưởng lão để vào mắt trái lại tức giận 10 phần. Hình phạt bộ chư vị trưởng lão thật đúng là công chính nghiêm minh a, đã như vậy, chúng ta đây liền cẩn thận bẻ kéo, các ngươi nói, lúc trước Sở Phong là hữu ý muốn giết Bạch Vân Tiêu, không đem Thanh Mộc Sơn hình pháp để vào mắt trắng như vậy Vân Tiêu đây. Lúc trước, Sở Phong bản đã điểm đến mới thôi, có thể Bạch Vân Tiêu lại sau lưng đánh lén, phát động chí mạng công kích, nếu không phải Sở Phong thực lực cường đổi thành những người khác tất nhiên sẽ bị Bạch Vân Tiêu chém giết, vậy làm sao tính? Nếu ta nói, cho dù Sở Phong hữu ý động sát niệm, nhưng là Bạch Vân Tiêu động trước sát niệm trước đây, vừa Bạch Vân Tiêu đã bất nhân trước đây, Sở Phong đương nhiên có thể bất nghĩa. Ở phía sau, cho dù muốn trách cũng là quái Bạch Vân Tiêu, bởi vì hắn lúc trước làm gây nên, chính là tiểu nhân tác phong. Thấy hình phạt bộ trưởng lão ngang ngược không biết lý lẽ, những phân bộ khác đương ra trưởng lão cũng nhao nhao bắt đầu tiến lên lý luận, đồng thời ngôn từ sắc bén, trực chỉ chỗ đau, có thể nói không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này, giúp Sở Phong nói chuyện đương gia trưởng lão càng ngày càng nhiều, ngay cả rất nhiều trung lập trưởng lão cũng là tiến lên lý luận thay Sở Phong nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, giúp Sở Phong nói chuyện trưởng lão, vượt qua xa giúp Bạch Vân Tiêu đương gia trưởng lão. Trên thực tế, không chỉ là đương gia trưởng lão, ngay cả rất nhiều bình thường trưởng lão cùng đệ tử thậm chí là Thanh Mộc Sơn ở ngoài người cũng đều bắt đầu thay Sở Phong nói chuyện. Cục diện dưới, mắt đã nghiêng về một phía, mọi người đều có thể nhìn ra ai đúng ai sai, nguyên do mọi người cũng đang giúp Sở Phong, muốn giúp đỡ Sở Phong đòi cái công đạo. Dưới tình huống này, hình phạt bộ các trưởng lão cảm nhận được cự đại áp lực thế nhưng bọn họ nhưng không cứ thế từ bỏ nghiêm phạt Sở Phong cơ hội. Thế là chỉ nghe thương lang lang, một tiếng, hình phạt bộ một vị đương gia trưởng lão, lại bỗng nhiên rút ra hình phạt đao chỉ vào các vị đương gia trưởng lão. Sau đó, ở đây sở hữu hình phạt bộ đương gia trưởng lão, đều là rút ra bên hông hình phạt đao. Thế nào, muốn động võ, thấy thế tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có lùi bước trái lại về phía trước đạp tiến lên một bước. Tuy rằng hình phạt bộ đương gia trưởng lão, phổ biến thực lực mạnh nhân số nhiều, nhưng là giờ này. Khắc này, tôn trưởng lão thế nhưng cùng mấy cái phân bộ đương gia trưởng lão liên lạc hợp lại cùng nhau, hơn nữa hình phạt bộ người chủ sự Thác Bạt Sát Cuồng cũng không tại, muốn thực sự động võ, bọn họ cũng không sợ. Cách chương,